Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1137, khách quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giang Tiểu Bạch thả nói, đồng thời xác nhận lên hiệu quả, liền đối với cái này thật an tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, ảnh chụp không cần lo lắng sẽ bị kia bẩn thỉu người tuyên bố đi ra. Có hiệu lực khẳng định là sẽ xảy ra hiệu quả, hơn nữa cái này. Nguyền rủa, có hiệu lực lên độ khó không lớn, không sai biệt lắm tại chỗ là có thể thấy hiệu quả. Chỉ là Giang Tiểu Bạch không quá xác định là, cái hiệu quả này cường độ là như thế nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, yếu nhất cường độ, đó chính là chỉ có hắn tự chụp mình kia mấy chương ảnh chụp mới có thể tiêu hủy. Bình thường cường độ, hắn đêm nay sở hữu ảnh chụp cũng không. Nếu như là rất cao cường độ, nói không chừng hắn về sau đều không làm thành chuyến đi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, bất quá đáng tiếc, đến cùng ra sao hiệu quả, đại khái cũng không thể nào nghiệm chứng. Ký xong chữ sau, Giang Tiểu Bạch lại cùng trên đường người nhìn thấy Hàn Huyên nói chuyện phiếm, sau đó liền ngồi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, hôm nay người chủ trì vẫn là Hướng Nhật Nam cùng Cố Thái Tinh. Hai người lại đổi một bộ quần áo, càng trang trọng, cũng có vẻ càng chính thức. Làm hai người xuất hiện thời điểm, cơ hồ sở hữu thu hoạch được đề danh người đều ngồi thẳng người, hoặc là trên mặt không hiện, nhưng là trong lòng đã nhắc tới khẩu khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, đương nhiên, cuối cùng đoạt giải kết quả còn phải một hồi lâu mới có thể tuyên bố. Nhưng người chủ trì sau khi xuất hiện liền đại diện khoảng cách một khắc này càng gần một bước. Hôm nay, chỗ ngồi của nàng liền không thể cùng với Lý Bích Oánh, ngồi tại bên cạnh nàng chính là hai vị tuổi khá lớn điểm diễn viên lâu năm, một nam một nữ, đều là thực lực phái diễn viên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Giang Tiểu Bạch ngồi xuống phía trước tiên cùng bọn hắn lên tiếng chào, hai người gật đầu đáp lại, sau đó ba người liền cùng nhau nhìn về phía trên đài, chuyên chú lắng nghe. Mở màn sau, hai vị người chủ trì đầu tiên là đi theo quy trình nói một chút nói. Lập tức lại bắt đầu vạn chúng chú mục tuyên bố kết quả thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, ấn dĩ vãng lộ số, tại công bố mỗi cái giải thưởng trúng thưởng người phía trước, thì là sẽ trước tiên đem giải thưởng đề cử cho đọc một chút, sau đó có chút dừng lại, thừa nước đục thả câu. Cuối cùng tại tất cả mọi người nín hơi mà đối đãi lúc mới có thể chậm du du công bố ra kết quả. Trừ hai vị người chủ trì bên ngoài, còn có thể thỉnh một vị trọng lượng cấp khách quý đến cuối cùng công bố đáp án, hai vị người chủ trì thừa nước đục thả câu, sau đó liền thỉnh xuất khách quý ra sân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, mặc âu phục, đánh cà vạt, đi tới lúc tựa như một vị nhân sĩ thành công Hàn Dục An thì là đưa tới phía dưới mọi người thét lên. Hàn Dục An, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, qua, Hàn ảnh đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Dục An xuất hiện nhưng người cảm thấy rất ngoài ý muốn. Đây là một vị không thích lăng xê, chỉ là chuyên tâm nhận trình diễn diễn nam diễn viên. Mặc dù tên tuổi rất lớn, cũng lấy được rất nhiều giải thưởng, nhưng hắn cũng không trầm mê ở công danh phía trên. Ngược lại nhiều thời gian hơn đều đặt ở gia tộc bên trên, thường xuyên làm bạn nữ nhi. Cho nên hắn đám fan hâm mộ muốn biết được hắn động tĩnh đều rất khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, hắn đảm nhiệm trao giải khách quý sự tình không có sớm lộ ra, cho nên nhìn thấy hắn xuất hiện tất cả mọi người cảm thấy rất kinh hỉ, đồng thời còn có một loại mơ hồ chờ mong cùng hưng phấn. Nếu như chính mình được thưởng, đây chẳng phải là có thể từ Hàn Dục An đến trao giải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, ông trời a, chúc ta đoạt giải đi. Bất quá bình thường thét lên cũng chính là chỉ có tuổi trẻ diễn viên, những người này còn bảo lưu lấy hoạt bát đặc tính. Giống như là Giang Tiểu Bạch bên người hai vị diễn viên lâu năm thì là phi thường ổn định ngồi, một điểm động tĩnh cũng không phát ra tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, a, Giang Tiểu Bạch bản thân cũng là rất bình tĩnh. Truy tình thét lên cái gì, tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không phát sinh ở trên người nàng, nếu có một vị Diệu Nguyệt Đại Lục phù thuật giới đại năng từ trên trời giáng xuống, kia Giang Tiểu Bạch còn có thể sẽ kinh ngạc một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Hàn Dục An sau khi xuất hiện đầu tiên là cùng hai vị người chủ trì Hàn Huyên một chút, sau đó, Cái thứ nhất, công bố giải thưởng liền xuất hiện. Thu hoạch được tốt nhất phim truyện đề danh phim ảnh có Ai là ác nhân, Cố sự xa xưa, Cha mẹ thanh xuân. Cuối cùng thu hoạch được tốt nhất phim truyện phim ảnh là Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, Cố Thái Tinh lên tiếng, sau đó tạm dừng. Thu hoạch được tốt nhất phim truyện phim ảnh là Cố sự xa xưa, Hàn Dục An đọc lên bộ này tốt nhất điện ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, Giang Tiểu Bạch cùng những người khác nhao nhao vỗ tay, nhìn xem bộ phim này ban từ bọn họ kích động ôm ở cùng nhau thét lên. Mà điện ảnh đạo diễn thì là tại kích động về sau liền lên đài, đầu tiên là nhận cúp, sau đó liền phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, vị này họ Thường đạo diễn không phải lần đầu tiên nhận thưởng, nhưng là lần trước cầm thưởng hẳn là tại tầm 10 năm trước, cho nên lần này vẫn có vẻ hơi kích động, mặc dù biểu lộ không ngoài biểu hiện, không nhìn thấy nhiều kích động, ngược lại còn có chút nghiêm nghị. Nhưng là khẽ run thanh âm còn có ôm thật chặt cúp tay chân, có thể thấy được tâm tình của hắn cũng không bình tĩnh. Tại cái này về sau, cái này đến cái khác giải thưởng đều bị công bố đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, đạo diễn xuất sắc nhất, tin lành nhất vui, tốt nhất biên kịch, tốt nhất vai nam phụ. Tại đến tốt nhất nhân vật nữ phụ lúc, Giang Tiểu Bạch đặc biệt lưu ý một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro. Thu hoạch được tốt nhất nhân vật nữ phụ đề danh là Holland, Hàn Dục An nói ra một cái tên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, Giang Tiểu Bạch khẽ thở dài, hơi cảm thấy tiếc nuối. Dương Khả Nhi không lấy được tốt nhất nhân vật nữ phụ giải thưởng, thật sự là đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, nàng không nhìn thấy Dương Khả Nhi vị trí. Nhưng nàng ước chừng cũng là thật đáng tiếc, khả năng này chính là kinh hỉ bao lớn, thất vọng cũng liền lớn đến bao nhiêu. Dương Khả Nhi không có nghĩ qua sẽ thu hoạch được đề cử, nhưng đã có đề cử, khó tránh khỏi liền sẽ suy nghĩ nhiều một ít, hiện tại biết được kết quả, hy vọng nàng có thể nhìn thoáng được đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, Giang Tiểu Bạch đối với cái này vẫn còn có chút nắm chắc, Dương Khả Nhi thất vọng sẽ có. Nhưng tâm tình không đến mức quá thấp rơi. Nàng chính là cái tâm tư tương đối là đơn thuần nữ hài tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, sau đó, chính là cực lớn đa số người chú ý giải thưởng, ảnh đế cùng ảnh hậu Thường. Thu hoạch được tốt nhất nhân vật nữ chính đề danh có, Nguyễn Tương Âm, tại điện ảnh, Chi Mệnh, bên trong vai diễn Nhị Nha. Hồng Tuyết Như, tại điện ảnh, Cố sự xa xưa, bên trong vai diễn Văn Lộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, trên đài, người chủ trì ngay tại đọc được đến đề danh người, những tên này đều là không xa lạ gì, đương nhiên, trong đó cũng có Lý Bích Oanh. Cái này đến cái khác tên đại biểu cái này đến cái khác kích động khiêu động tâm, Giang Tiểu Bạch cùng những người này đồng dạng, đều nhìn về cái kia trên đài một lời định càn khôn người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, Hàn Dục An. Thu hoạch được tốt nhất nhân vật nữ chính là Lý Bích Oánh, tại Đệ Nhất Nữ Hoàng, bên trong vai diễn Võ Hoàng, chúc mừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, Hàn Dục An niệm xong, liền vỗ tay lên, kéo theo dưới đài một mảnh tiếng vỗ tay. Giang Tiểu Bạch mắt sáng rực lên, dáng tươi cười không còn che giấu nổi lên, đồng thời con mắt cũng tại bốn phía tìm được Lý Bích Oánh vị trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, rất nhanh, một người đứng lên, Giang Tiểu Bạch thấy được nàng che mặt, tựa hồ là tại nhờ vào đó đến bình phục tâm tình kích động. Một lát sau, nàng điều chỉnh hoàn tất, liền xách theo váy đi hướng sân khấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, mà phía dưới, thì là tiếng vỗ tay không ngừng, tất cả mọi người mắt thấy Lý Bích Oánh động tác, nhìn xem nàng từng bước một leo lên nhận thưởng đài. Bích Oánh, chúc mừng, đến bên này. Thỉnh lĩnh thuộc về ngươi cúp, có thể hay không cho chúng ta nói một chút ngươi bây giờ là thế nào tâm tình? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, Hàn Dục An bên này trao giải đồng thời cùng Lý Bích Oánh sau khi bắt tay, hướng Nhật Nam liền lên tiếng nói. Hắn cùng Cố Thái Tinh trên mặt có dáng tươi cười, đây là tại trường hợp này nhất định phải xuất hiện dáng tươi cười, nhưng cùng lúc, hai người trên mặt cũng là có kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Lý Bích Oánh còn trẻ như vậy liền lấy đến ảnh hậu A, giao diện cho điện thoại. Cách Trương.